ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 88, cái chết của tiểu trúc tử. Góc truyện audio.com. Nạp Lan Hoành đối với việc Tâm Di làm rất không thông. Lúc Nạp Lan Đức Duật đi dàn xếp việc của Uyển Nhi liền hỏi Tâm Di. Tâm Di, ngươi thật muốn Duật Nhi thu Uyển Cách Cách đi. A Mã, ngài nghĩ gì vậy, Uyển Nhi ở nơi này. Gần là trụ mà thôi. Tâm Di đỡ Nạp Lan Hoành ngồi xuống. Uyển Nhi hiện tại không có nhà để về. Chúng ta không thu lưu nàng ai còn có thể thu lưu nàng. Tính tình Đức Duật ngài cũng biết. Nếu ta dám không cho hắn đi quản. Hắn vẫn là vụng trộm quản. Như vậy, người bên ngoài nói sẽ càng khó nghe. Không bằng cứ như vậy thoải mái mà đem Uyển Nhi đưa về ở cùng. Hôm nay tất cả mọi người thấy được. Là ta đi tiếp, còn có thể nói cái gì nữa? Nạp Lan Hoành ngẫm lại cũng có đạo lý. Thở dài một tiếng, Tâm Di, làm khó ngươi nghĩ chu đáo đến như vậy. Duật Nhi có thể lấy được ngươi thật sự là hắn may mắn. A Mã, ngài đừng nói như vậy. Ta có thể gả cho Đức Duật cũng là phúc khí của ta. Ai, hy vọng Duật Nhi có thể quý trọng ngươi. Tiểu tử này, ta xem hắn gần đây như là sắp đổ. Ta phải hảo hảo cảnh báo hắn, nói cho hắn biết mình đang làm gì. Quả nhiên, tới bữa cơm chiều, Nạp Lan Hoành một chút cũng không nể tình. Trước mặt Tâm Di, Uyển Nhi cùng đám người Tiểu Trúc, Tiểu Cúc, Tiểu Thảo giáo huấn con. Duật Nhi, hôm nay Uyển Cách Cách đến trụ. Ta không phản đối, nhưng là, ta muốn ngươi nói rõ. Ngươi không được có ý tưởng khác, đừng làm Nạp Lan ra chúng ta mất mặt. A Mã yên tâm, con biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tâm Di khổ tâm ta thực hiểu được, ta sẽ không phụ nàng. Ân, hiểu được là tốt rồi. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói gì. Ăn cơm, có lời nói Nạp Lan Hoành này. Bữa cơm rất nặng nề. Mọi người không ai nói gì. Chính là yên lặng ăn. Sau khi ăn xong, đều tự trở về phòng. Một hồi đến phòng. Nạp Lan Đức Duật một câu đều không có, hướng trên giường một nằm, Tâm Di cùng hắn nằm xuống, A Mã nói làm ngươi không vui, hắn làm gì mà cần lo lắng như vậy, nếu là ngươi lo lắng còn nói được, hắn khẩn trương như vậy làm gì, ngươi đừng quái A Mã, hắn cũng là vì chúng ta suy nghĩ, có thể hắn là sợ ta không vui, cho nên mới như vậy, ngươi nên hiểu cho tâm tư của hắn. Nạp Lan Đức Duật ôm Tâm Di, ta có ngươi đã là đủ vậy là đủ rồi, thiên hạ nhiều nữ nhân, nhưng ngươi là người duy nhất đáng giá để ta yêu, cúi đầu hôn môi Tâm Di, ta sẽ làm cho A Mã yên tâm, ta đã phái nha hoàn qua đó hầu hạ, về sau, ta không đi hậu viện là được, ngươi làm chủ là được, không cần cùng ta nói, Tâm Di thỏa mãn nằm trong lòng trượng phu. Lời nói của Nạp Lan Hoành làm cho đứa con bất mãn. Cũng làm cho Tiểu Thảo bất mãn. Trở lại phòng, Tiểu Thảo liền hướng Uyển Nhi lải nhải. Cách cách, thế này là sao? Lời của lão gia Tử Minh là giáo huấn con. Ngầm là cảnh cáo ngài không được cùng hậu gia dây dưa. Tiểu Thảo, chúng ta hiện tại là ăn nhờ ở đậu. Tâm Di có thể dung chúng ta vào phủ đã rất độ lượng. Ngươi còn so đo cái gì đâu? Kỳ thật, Uyển Nhi làm sao nghe không ra ý tứ Nạp Lan Hoành. Chính là nàng so với Tiểu Thảo phải hiểu được cảm ơn. Huống chi Tâm Di cũng không có sai đãi nàng. Nơi này hết thảy chi phí đều ấn nàng trước kia. Ở phương diện tình cảm, cứ việc đối Nạp Lan Đức Duật tình ti chưa đoạn. Nhưng nàng cũng hiểu được chính mình là thê tử người khác. Của nàng quan niệm vẫn là có điều truyền thống. Hảo nữ không lấy nhị phu. Người phụ nữ tốt thì không lấy hai chồng, tức là chồng có chết thì ở giá, nếu mà bị hưu thì chắc tự sát luôn vì hồi xưa nếu phụ nữ bị hưu thì chẳng ai muốn lấy. Nhưng Tiểu Thảo không nghĩ như vậy, từ lúc Nạp Lan Đức Duật có điểm đồng tâm, nàng đã nghĩ lợi dụng cơ hội này, đem Uyển Nhi cùng Nạp Lan Đức Duật kéo cùng một chỗ. Sau đó tìm cơ hội diệt trừ Tâm Di, nhưng hiện tại nhìn thái độ Uyển Nhi. Như là không hề muốn cùng Nạp Lan Đức Duật có cái gì liên quan. Vì thế nàng quyết định không lợi dụng chủ tử của nàng. Nàng phải chính mình làm. Chỉ cần diệt trừ Tâm Di, Nạp Lan Đức Duật tự nhiên hướng về Uyển Nhi, ở trong phủ không cơ hội, phải xuống tay khi ở bên ngoài phủ. Trải qua vài ngày quan sát, nàng phát hiện Tâm Di mỗi ngày ở giờ tị, giờ rắn tức là từ 9 giờ, 11 giờ, đều đi đến một mảnh rừng phụ cận tản bộ. Tuy vậy, luôn luôn có đại hổ hoặc nhị hổ còn có tiểu cúc đi cùng. Muốn xuống tay, trừ phi là Tâm Di lẻ loi một mình, này dường như có điểm khó khăn. Suy nghĩ nhiều ngày, quyết định điệu hổ ly sơn. Ngày đó, đại hổ ở nhà, nhị hổ đi theo Nạp Lan Đức Duật, tiểu thảo chuẩn bị hành động, nàng cố ý chọn ngày đại hổ ở nhà, bởi vì đại hổ không khôn khéo như nhị hổ. Sáng sớm ngày hôm sau nàng xúi dục Uyển Nhi đi ra cửa giải sầu. Nói là Bồ Tát Vĩnh Tường tự rất linh, đi cầu Bồ Tát phù hộ kỳ duệ một chút, hy vọng hắn có thể thoát tội. Uyển Nhi đem lời này nghe lọt, cho nên liền như tiểu thảo an bài. Tiểu thảo đưa Uyển Nhi ra cửa, tới Vĩnh Tường tự, Uyển Nhi toàn tâm toàn ý cầu thần bái Phật. Tiểu thảo thừa dịp nàng không chú ý, lén lút chạy ra khỏi chùa. Chạy tới tiểu lâm, quả nhiên, gặp được Tâm Di đang tản bộ, bên cạnh là đại hổ cùng tiểu mai, tiểu trúc, vì thế, nàng cố ý giả hoang mang rối loạn chạy qua. Cách cách, Tâm Di gặp tiểu thảo thần sắc bối rối, vội hỏi xảy ra chuyện gì. Tiểu thảo làm đúng như đã chuẩn bị nói, cách cách. Cách cách ta đi thiêu hương, dâng hương, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ta chỉ còn cách trở về tìm ngài hỗ trợ. Người đâu, Tâm Di một chút cũng chưa hoài nghi. Ngay tại trong chùa, vừa rồi phương trượng gọi người đem nàng đưa vào trong phòng. Ta không biết nàng hiện tại thế nào. Cách cách, ngài về nhà phái người cùng ta đem cách cách ta tiếp trở về đi. Lý do không tính tốt lắm, nhưng hợp lý, đại hổ, ngươi phải đi một lần đi. Xem nghiêm có nghiêm trọng không? Nếu nghiêm trọng lập tức kêu thầy thuốc. Tâm Di dặn, cách cách, làm cho Mai tỷ tỷ cũng cùng đi. Đại hổ ca là nam nhân, tiểu thảo đem tiểu mai đuổi đi. Tâm Di ngẫm lại, vì thế đại hổ, tiểu mai liền đi theo tiểu thảo đi. Chạy một nửa, tiểu thảo đột nhiên ôi một tiếng, bộ dáng giống như đau chân. Tiểu mai chạy đến nâng nàng dậy. Tiểu thảo khoát tay, Mai tỷ tỷ, ta không sao, ngươi cùng đại hổ ca đi trước, ta theo sau. Tốt lắm, ngươi đi được chậm một chút, đừng quá sốt ruột, có ta cùng đại hổ. Tiểu mai cũng là hảo tâm, đợi bọn hắn nhìn không thấy. Tiểu thảo lập tức quay đầu liền hướng tiểu lâm đi. Đi vào tiểu lâm, gặp tiểu trúc cùng Tâm Di đang chậm rãi trở về đi. Tiểu thảo, ngươi như thế nào đã trở lại? Tâm Di kỳ quái hỏi, ta lừa gạt ngươi, cách cách của ta thật sự rất tốt, căn bản không có té xỉu. Ngươi cố ý đem đại hổ cùng tiểu mai lừa đi, là có điều muốn cùng ta nói. Tâm Di loáng thoáng cảm thấy tiểu thảo có điểm không thích hợp. Nhưng nàng không nghĩ tới tiểu thảo đã muốn động sát khí. Tâm Di cách cách, ta nói thật với ngươi, ta là muốn giết ngươi. Từ lúc ngươi xuất hiện, cách cách ta không có được một ngày lành, cho nên, ta hận ngươi. Nói xong, tiểu thảo rút ra chùy thủ liền hướng Tâm Di đâm tới. Tâm Di lập tức né tránh, tiểu thảo một đao đâm vào không khí, phản thủ hướng Tâm Di mà đi, tiểu trúc tiến lên cầm cổ tay tiểu thảo, hai người giằng co, ngươi điên rồi, cách cách chúng ta làm gì đắc tội ngươi, mà ngươi muốn giết nàng, tiểu trúc giống to, nàng làm cách cách ta còn chưa đủ thảm sao, đầu tiên là làm cho cách cách ta ở trước mặt thánh tổ ra. Khang Hy, thất sủng, sau đó thì cướp đi Nạp Lan Đức Duật, bây giờ còn làm hại nàng nhà tan cửa nát, vô y vô dựa, không quần áo, không chỗ dựa, tự cố vô thân, cách cách chúng ta thu lưu các ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, không có nàng, cách cách ta đã sớm gả cho Nạp Lan Đức Duật, tiểu thảo, chẳng lẽ giết ta, những điều này hết thảy sẽ không phát sinh sao, Tâm Di còn ý đồ khuyên tỉnh tiểu thảo. Giết ngươi, cách cách ta còn có thể cùng Nạp Lan Đức Duật ở một chỗ. Ngươi tồn tại, cách cách ta vĩnh viễn không cơ hội. Tiểu thảo giọng căm hận nói. Tiểu thảo, ngươi bình tĩnh một chút. Trước bỏ đao buông, Tâm Di chạy tới, đoạt chùy thủ trong tay tiểu thảo. Tiểu thảo thấy Tâm Di đến đoạt chùy thủ, như thế nào dễ dàng làm cho nàng đoạt đi. Nhưng tay bị Tiểu Trúc bắt được, mắt thấy chủy thủ sẽ bị đoạt được, vì thế ngoan nhẫn tâm, nâng lên một cước đá vào bụng của Tâm Di. Tâm Di lùi vài bước, ngã trên mặt đất, Tiểu Trúc vội buông tay, chạy tới hỏi, cách ngài không có việc gì đi. Tâm Di ôm bụng, trên đầu toát ra mồ hôi. Tiểu Thảo theo sát lại, cầm đao, Tâm Di lăn một vòng ngay tại chỗ né tránh. Tiểu Thảo hướng Tâm Di đánh tới. Tiểu Trúc nhảy lên một chút đem Tiểu Thảo đánh ngã trên mặt đất. Buông tay, không liên quan đến ngươi. Tiểu Thảo dùng sức đẩy Tiểu Trúc. Cái gì kêu ta không liên quan? Ta sẽ không cho ngươi thương tổn cách chúng ta. Tiểu Trúc sống chết ôm lấy nàng không buông. Tiểu Thảo cùng Tiểu Trúc ngã ra. Quay cuồng, bọn họ lăn xuống sườn núi. Ngay đến đáy dốc, chủy thủ trong tay Tiểu Thảo vừa lúc cắm một đao vào ngực Tiểu Trúc. Tiểu Thảo bị dọa ngây người, ngã ra ngồi ở bên, không nhúc nhích, Tâm Di ôm bụng nghiêng ngả lảo đảo xuống dưới. Nhìn thấy tình cảnh này, cũng ngây dại, té ngã trên mặt đất, cắn răng đi đến bên người Tiểu Trúc, đem Tiểu Trúc ôm vào trong ngực, kêu, Tiểu Trúc tử, Tiểu Trúc hơi thở mỏng manh nói, cách, Tiểu Trúc tử không được rồi, về sau, sợ là không bao giờ có thể hầu hạ cách ngài nữa. Tâm Di thương tâm khóc. Cách, ngài là người tốt nhất trên thế giới này. Nếu có kiếp sau, Tiểu Trúc tử sẽ lễ tạ thần nguyện ý hầu hạ ngài. Nếu có kiếp sau, ta không cần ngươi hầu hạ ta. Ta muốn ngươi làm đệ đệ của ta. Tâm Di nghẹn ngào nói. Tiểu Trúc tử sợ là không có phúc khí này. Có, không cần chờ kiếp sau. Hiện tại liền làm đệ đệ của ta, được không, gọi ta tỷ tỷ. Tâm Di thấy đồng tử Tiểu Trúc chậm rãi mở to, biết Tiểu Trúc không được, tỷ tỷ, Tiểu Trúc tử cười mà rưng rưng nước mắt hô một tiếng. Hảo đệ đệ, tỷ tỷ, ta đi rồi, ngươi, bảo, trọng. Tâm Di ôm Tiểu Trúc khóc giống. Lúc này, Nạp Lan Đức Duật, Đại Hổ, Nhị Hổ đuổi tới, bọn họ như thế nào sẽ đến? Vĩnh Tường Tự cách Nạp Lan phủ cũng không xa. Uyển Nhi ở trong chùa bái xong Bồ Tát, quay lại phát hiện Tiểu Thảo không thấy, liền trở về tìm, vừa lúc gặp được Đại Hổ cùng Tiểu Mai. Thấy Uyển Nhi, Đại Hổ cùng Tiểu Mai cảm thấy được kỳ quái. Cách, ngài không phải té xỉu sao? Như thế nào một mình chạy ra đây? Cái gì ta té xỉu? Các ngươi nghe ai nói? Uyển Nhi mặc danh kỳ diệu. Đại Hổ cùng Tiểu Mai liếc nhau, đột nhiên hô lớn một tiếng, không tốt. Nói xong, Đại Hổ liền hướng Tiểu Lâm chạy vội trở về, vừa chạy vừa lớn tiếng nói, Tiểu Mai, ngươi về nhà thông chi ngạch phụ. Uyển Nhi chạy nhanh giữ chặt Tiểu Mai, làm sao, Tiểu Thảo nói ngài té xỉu, mà trên nửa đường nàng còn nói nàng đau chân, làm cho chúng ta đến tìm ngài trước. Cách, không phải ta nói cái gì. Tiểu Thảo làm như vậy, khẳng định có mục đích khác, không thể nào, nàng vì cái gì, ta như thế nào biết, ai nha, đi nhanh đi, chúng ta về nhà trước, chờ các nàng về đến nhà, mới biết được Nạp Lan Đức Duật cùng Nhị Hổ đã đi đến Tiểu Lâm. Nguyên lai Nạp Lan Đức Duật về đến nhà, không thấy Tâm Di, chỉ biết nàng đi tản bộ, bởi vì này lần Tâm Di mang thai có phản ứng rất lớn. Cho nên Nạp Lan Đức Duật rất không yên tâm, vì thế đi đến Tiểu Lâm, Nhị Hổ cũng đi theo, bọn họ cơ hồ cùng Đại Hổ đồng thời tới, đi vào Tiểu Lâm, nhìn đến tình cảnh trước mắt, bọn Nạp Lan Đức Duật đều sợ ngây người. Nạp Lan Đức Duật tiến lên vài bước ôm lấy Tâm Di. Tiểu Trúc làm sao? Tâm Di dưng dưng lắc đầu, Nhị Hổ cũng chạy qua, nhìn kỹ Tiểu Trúc, liền biết hắn đã tắt thở. Rất nhanh, Uyển Nhi, Tiểu Cúc, Tiểu Mai cũng chạy đến, nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng đồng dạng giật mình vạn phần. Tiểu Thảo, sao lại thế này? Uyển Nhi hỏi, Tiểu Thảo không trả lời. Tâm Di, ngươi nói cho ta biết, tại sao có thể như vậy? Uyển Nhi lại hỏi, Tâm Di cũng không trả lời. Chính là đối Tiểu Thảo nói, Tiểu Thảo, ngươi hận ta như vậy sao? Cách ngươi cũng không hận ta như vậy. Đúng, ta hận ngươi, vì cái gì? Tâm Di hỏi, Uyển Nhi cũng hỏi, Tiểu Thảo, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tiểu Thảo lẩm bẩm nói. Vì cái gì, ta chính mình cũng không rõ ràng. Ta đến thay ngươi trả lời. Tâm Di nói, không phải bởi vì ta làm cho Uyển Nhi ở trước mặt Khang Hy thất sủng. Không phải bởi vì ta đoạt đi Nạp Lan Đức Duật, lại càng không bởi vì ta đem Kỳ Duệ đưa vào đại lao. Mà là bởi vì ngươi không cam lòng, ngươi ghen tị, ta là một cái không biết từ chỗ nào rơi ra dã nha đầu. Không có huyết thống hoàng tộc cao quý, không có dung mạo xinh đẹp, không có tài hoa, có chính là chủ tử ngươi, mà lại cố tình đem tất cả mọi người vây quanh ta. Đúng, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể? Tiểu Thảo kêu, ta ở trên đường gặp chuyện, trong Di Uyển kê đơn đều là ngươi làm, Tâm Di cũng rốt cục hiểu được. Uyển Nhi giật mình nhìn Tiểu Thảo cũng không phủ nhận. Ngươi mạng thực lớn, mỗi lần đều có người cứu ngươi, ngay cả mèo cũng giúp ngươi. Tâm Di nhìn Tiểu Trúc trên mặt đất, nước mắt rơi xuống dưới. Ngươi mặc dù không có hại chết ta, nhưng ngươi hại chết Tiểu Trúc. Tiểu Trúc đã làm gì? Tận trung đến chết Tiểu Thảo không hề xấu hổ nói. Ngươi sai rồi, Tiểu Trúc trong lòng ta là bằng hữu, là đệ đệ. Tâm Di, đừng nói nữa, ngươi bị thương. Sắc mặt khó coi như vậy, Nạp Lan Đức Duật nhìn ra Tâm Di không thích hợp, trên váy Tâm Di một mảnh đỏ sẫm. Các, Tiểu Thảo cuồng tiếu, báo ứng, không nghĩ tới một cước vừa rồi cũng cho ngươi không có đứa nhỏ. Nạp Lan Đức Duật giận dữ, ta muốn ngươi cấp hài tử của ta đền mạng. Đại Hổ Nhị Hổ cũng vừa sợ vừa giận, lập tức lấy đao kiếm đặt lên cổ Tiểu Thảo. Tâm Di giữ chặt Nạp Lan Đức Duật. Đức Duật, oan oan tương báo đến khi nào? Cho dù ngươi giết nàng, đứa nhỏ cũng không có, Tiểu Trúc cũng không sống được, chúng ta trở về đi. Tâm Di, ngươi liền buông tha nàng như vậy? Nạp Lan Đức Duật không cam lòng, nàng vô trí, chẳng lẽ chúng ta cũng cùng nàng ngu xuẩn giống nhau sao? Tâm Di chỉ cảm thấy tâm lao lực quá độ, vô lực nói xong, hảo. Chúng ta trở về, Nạp Lan Đức Duật ôm lấy Tâm Di, Nhị Hổ ôm lấy thi thể Tiểu Trúc, Dưng Dưng nói, Tiểu Trúc tử, chúng ta về nhà, bọn họ ly khai, trong chùa truyền đến một đoạn nhạc thanh, Tiểu Thảo ngơ ngác ngồi thật lâu, sau đó lấy ra một bình độc dược, cách chương.